Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chương trình audiobook của Đằng HN. Và với quyển sách đầu tiên mình muốn gửi tới các bạn, đó chính là cuốn sách Nghệ thuật tinh tế của việc đích quan tâm. Chương số 1: Đừng cố. Chadev Bukowski là một gã nghiện rượu, một kẻ đa tình, một con nghiện cờ bạc kinh niên, một tên thô thiển, một gã keo kiệt, một kẻ lười biếng. Và tệ hại hơn cả, ông ta là một nhà thơ. Có lẽ ông ta là người cuối cùng trên trái đất này bạn nên tìm tới để xin một lời khuyên, hay hy vọng bạn sẽ bắt gặp trong những cuốn sách nói về việc hoàn thiện bản thân. Vì lẽ đó mà ông ta là sự mở đầu hoàn hảo. Bukowski mong muốn trở thành một nhà văn, nhưng trong nhiều thập kỷ, những tác phẩm của ông đều bị các tờ báo, tạp chí, tập san, nhà xuất bản từ chối. Các tác phẩm của ông ta thật kinh khủng, họ nói vậy, thô thiển, ghê tởm, xa đọa. Và khi mà những lời từ chối cất cao như núi, thì cảm giác thất bại đã đẩy ông chìm sâu vào rượu và nỗi chán chường theo đuổi ông gần như suốt cả cuộc đời. Bukowski làm công ăn lương tại một bưu điện. Ông lĩnh số tiền lương bèo bọt và dành phần lớn số đó vào rượu chè. Ông ném phần còn lại vào mấy kèo cá cược trên trường đua ngựa. Và khi đêm xuống, ông lại lúc rượu một mình. Đôi khi lại dặn ra vài vần thơ từ chiếc máy tính đánh chữ đã già nua. Thường thường thì ông sẽ tỉnh dậy trên sàn nhà sau một đêm say khướt. 30 năm cuộc đời cứ thế trôi qua, hầu như là một sự vô nghĩa mơ hồ giữa rượu, ma túy, cờ bạc và đĩ điếm. Và rồi khi Bukowski bước sang tuổi 50, sau một quãng đời thất bại ê chề và chán ghét bản thân, một biên tập viên của nhà xuất bản nhỏ bỗng dưng có hứng thú kỳ lạ với ông ta. Người biên tập này không thể trả được cho Bukowski nhiều tiền hay hứa hẹn được một doanh số lớn từ việc bán sách, nhưng anh ta lại có hảo cảm với gã thất bại nghiện ngập này, nên anh ta quyết định sẽ đánh cược một lần. Đó là lời đề nghị đầu tiên mà Bukowski từng nhận được, và ông nhận ra rằng rất có thể đó cũng là lời đề nghị duy nhất mà ông có được trong đời. Bukowski hồi đáp lại biên tập viên rằng: "Tôi có một trong hai lựa chọn, hoặc là ở lại bưu điện và phát điên, hoặc là thành người tự do, chơi trò viết lách và chết đói, và tôi đã quyết định chọn chết đói." Sau khi ký hợp đồng, Bukowski hoàn thành cuốn tiểu thuyết đầu tiên của mình trong 3 tuần. Nó được đặt tên đơn giản là Post Office. Trong phần đề tặng, ông viết rằng không dành cho ai hết. Bukowski trở thành nhà văn và nhà thơ. Ông viết liên tục và xuất bản 6 cuốn tiểu thuyết và hàng trăm bài thơ, bán được tới hơn 2 triệu bản. Sự nổi tiếng của ông nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, bao gồm cả chính ông nữa. Câu chuyện của Bukowski thật ra rất quen thuộc trong xã hội của chúng ta. Cuộc đời của Bukowski chính là một minh chứng cho cái gọi là giấc mơ Mỹ, một người tranh đấu cho điều mà anh ta mong muốn, không bao giờ từ bỏ và đạt được giấc mơ lạ lùng nhất trong đời. Người ta còn có thể dựng phim về nó nữa kìa. Chúng ta đều nhìn vào những câu chuyện như kiểu của Bukowski và kết luận rằng, thấy chưa, ông ta không từ bỏ, ông ta không ngừng cố gắng và ông ta luôn tin vào chính mình. Ông ta đã vượt qua mọi sóng gió và khẳng định bản thân. Điều kỳ lạ chính là dòng chữ được khắc trên bia mộ của Bukowski: đừng cố. Hãy xem, ngoài tiền bán sách và danh tiếng, Bukowski là một kẻ vứt đi. Ông ta cũng biết như vậy, và thành công của ông không xuất phát từ quyết tâm trở thành người chiến thắng, mà từ thực tế rằng ông biết mình là kẻ thua cuộc, chấp nhận nó và rằng ông đã viết rất chân thật về điều đó. Ông không bao giờ cố gắng trở thành một ai đó. Điều tuyệt vời trong tác phẩm của Bukowski không phải nằm ở việc vượt qua những sự khác biệt khó tin hay nâng tầm bản thân trở thành một hình tượng sáng chói trong lĩnh vực văn học, mà trái ngược hoàn toàn, đó đơn giản là khả năng của ông trong việc hoàn toàn và không hề sợ hãi khi thành thật với bản thân, đặc biệt là những phần tệ hại nhất, và chia sẻ những thất bại của mình mà không hề ngại ngần hay nao núng. Đây mới thực sự là câu chuyện về thành công của Bukowski. Ông hài lòng về sự thất bại của bản thân mình. Bukowski đích thèm quan tâm tới thành công, ngay cả sau khi đã nổi tiếng. Ông vẫn xuất hiện cho các sự kiện đọc thơ và miệt thị độc giả của mình. Ông vẫn bộc lộ bản chất của mình trước công chúng và cố gắng ngủ với mọi người đàn bà mà ông gặp. Danh vọng và thành công không khiến ông trở nên tốt đẹp hơn, mà cũng chẳng phải trở thành một con người tốt đẹp hơn ông mới có thể đạt tới thành công và danh vọng. Tự hoàn thiện bản thân và thành công thường đi cùng với nhau, nhưng điều ấy không cần thiết phải có nghĩa rằng chúng là một. Văn hóa của chúng ta ngày nay thường tập trung một cách ám ảnh vào những kỳ vọng tích cực phi thực tế như hạnh phúc hơn, khỏe mạnh hơn, trở thành người tốt nhất, tốt hơn những người khác, trở nên thông minh hơn, nhanh nhạy hơn, giàu có hơn, gợi cảm hơn, nổi trội hơn, năng suất hơn, đáng được ngưỡng mộ và ghen tị hơn, trở nên hoàn hảo, tuyệt vời trong những bức hình tự sướng trước mỗi bữa sáng, hôn tạm biệt người tình cùng hai đứa con chung và một đứa con riêng. Sau đó, bạn ngồi trên chuyên cơ riêng đến với công việc tuyệt vời của mình, nơi bạn dành cả ngày trời để làm những việc có ý nghĩa phi thường, mà có lẽ sẽ cứu thế giới này vào một ngày nào đó. Nhưng khi bạn dừng lại và thực sự suy nghĩ về điều đó,

những người tự cho mình đặc quyền, thuyết phục bản thân họ tin vào bất cứ thứ gì, nuôi dưỡng cái cảm giác ưu việt của họ. Họ giữ cho bề mặt tinh thần vững vàng bằng mọi giá, dù cho đôi khi nó đòi hỏi về việc bạo hành thể xác hoặc tinh thần của những người xung quanh. Và sự tự cho mình đặc quyền đó là một chiến lược hoàn toàn sai lầm. Đó không phải là hạnh phúc. Thước đo thực sự của giá trị bản thân không phải là việc một người cảm thấy như thế nào về những trải nghiệm tích cực của mình, mà đó là về những trải nghiệm tiêu cực. Một người như Jimmy lẩn tránh những vấn đề của anh ta bằng cách tưởng tượng ra hình ảnh thành công của chính mình ở mọi góc độ. Và bởi vì anh ta không thể đối mặt với những vấn đề của chính mình, dù anh ta có cảm thấy bản thân mình tốt đẹp ra sao đi chăng nữa, thì anh ta vẫn là kẻ yếu ớt. Một người có lòng tự trọng cao là người có thể nhìn nhận một cách thẳng thắn và những phần tiêu cực trong tính cách của mình. Ừ, thì đôi khi tôi thật thiếu trách nhiệm với tiền bạc. Hay có thể là, vâng, đôi khi tôi có phóng đại thành công của mình lên đôi chút và tôi phụ thuộc vào quá nhiều sự hỗ trợ của người khác, vì đáng lý ra mình nên tự lập hơn và sau đó bắt tay vào cải thiện chúng. Nhưng còn những người tự cho mình đặc quyền bởi vì họ không có khả năng nhận biết các vấn đề của chính mình một cách cởi mở và thành thật, nên họ cũng không có khả năng cải thiện cuộc đời mình theo một cách bền vững và có ý nghĩa. Họ chỉ biết theo đuổi hết sự hưng phấn này đến sự hưng phấn khác và tích tụ ngày càng nhiều sự chối bỏ. Nhưng rồi, một lúc nào đó, thực tại cũng sẽ ập đến và các vấn đề ẩn giấu sẽ hiện ra rõ ràng, chỉ còn là câu hỏi cho khi nào và nó sẽ đau đớn nhường nào. Các bạn đang theo dõi audiobook của Đặng H&N trong chương 3 của cuốn sách Nghệ thuật tinh tế của việc đích quan tâm. Nếu bạn có bất kỳ góp ý gì cho Đặng, thì có thể liên hệ qua Facebook của mình nhé. facebook.com/DặngHN3. Và sau đây mình xin trở lại với cuốn sách. Mọi việc trở nên tồi tệ. Tôi đang ngồi trong lớp học môn sinh vật lúc 9 giờ sáng, tay chống đầu, khi tôi nhìn vào cái đồng hồ, mỗi một tích tắc đồng điệu với tiếng bài giảng đều như tụng kinh của ông thầy về nhiễm sắc thể với trả sự phân bảo có lông. Giống mọi đứa nhóc 13 tuổi chết dí trong cái lớp học ngột ngạt, sáng ánh đèn huỳnh quang khác, tôi cảm thấy chán ốm. Bỗng nhiên, có tiếng gõ cửa, thầy hiệu phó thò đầu vào. Xin lỗi vì đã quấy rầy. Mark, cho ra ngoài này với thầy một lát có được không? À, cho mang đồ của mình theo nhé. Quái lạ, tôi nghĩ thầm, bọn học trò đi gặp giáo viên thì đúng rồi, nhưng hiếm khi nào mà giáo viên đến tận nơi để gặp chúng nó. Tôi thu thập đồ đạc và ra khỏi phòng học. Hành lang thì trống trơn, hàng trăm cái ngăn tủ cá nhân kéo dài bất tận. Em dẫn thầy ra chỗ tủ cá nhân của em nhé. Tôi trả lời vâng ạ và bỏ dọc hành lang, quần jean túi hộp và đầu tóc bù xù, cái áo phông hình ban nhạc Pantera rộng thùng thình. Tôi và thầy bước tới chỗ ngăn tủ cá nhân của tôi. Thầy nói rằng làm ơn hãy mở nó ra, và tôi làm theo như vậy. Thầy bước lên trước mặt tôi và thu thập cái áo khoác, túi thể thao và ba lô của tôi nữa, mọi thứ ở trong ngăn tủ ngoại trừ vài quyển sách và mấy cái bút chì, và thầy bắt đầu bước đi. Hãy đi theo thầy, thầy nói như vậy mà không thèm nhìn lại. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Sau đó thì tôi theo thầy vào văn phòng, nơi thầy bảo tôi ngồi xuống. Thầy đóng cửa và khóa lại. Thầy đi tới bên cửa sổ và buông rèm xuống. Lòng bàn tay tôi bắt đầu đổ mồ hôi, và lúc đó tôi nhận ra rằng đó không phải là một buổi gọi lên văn phòng bình thường rồi. Thầy hiệu phó ngồi xuống, lặng lặng xem xét đồ đạc của tôi, kiểm tra kỹ các ngăn túi, kéo mở khóa, rũ tung đống quần áo thể dục của tôi và vứt chúng xuống nền nhà. Không thèm nhìn tôi, thầy hỏi rằng, em có biết thầy đang tìm cái gì không hả Mark? Tôi trả lời, dạ không. Thầy nói rằng, thầy đang tìm ma túy, và lời của thầy làm tôi phát hoảng. Ma túy ấy ạ? Tôi lắp bắp, loại nào cơ ạ? Sau đó thì thầy nhìn tôi nghiêm khắc. Thầy không biết, thế trò có loại nào? Thầy mở một trong những túi đựng tài liệu và kiểm tra những ngăn nhỏ dùng đựng bút. Mồ hôi của tôi lan ra theo tốc độ của loài nấm. Nó lan ra từ lòng bàn tay tôi đến cánh tay và giờ là cái cổ. Thái dương của tôi giật giật, và khi máu dồn lên não và mặt tôi, giống như mọi đứa nhóc 13 tuổi vừa bị buộc tội tàng trữ ma túy và mang chúng tới trường học, tôi chỉ muốn bỏ chạy và trốn đi đâu đó. Em không hiểu thầy nói gì cả. Tôi chống chế và giọng tôi nghe có vẻ nhu mì hơn so với mong muốn. Tôi cảm thấy lúc này mình nên thể hiện sự tự tin trong giọng nói thì tốt hơn, hoặc cũng có thể là không. Có lẽ tôi nên tỏ ra sợ hãi. Thường thì người ta sẽ sợ hãi hay là tự tin khi nói dối, bởi vì dù giọng nói của tôi có ra sao đi chăng nữa, tôi cũng muốn nó có hiệu quả ngược lại. Tuy nhiên, tôi thiếu mất yếu tố tự tin. Tôi không tự tin về giọng nói thiếu tự tin của tôi, khiến tôi càng thiếu tự tin hơn. Lại quay lại cái vòng lặp địa ngục khốn nạn. Để thầy xem, thầy nhẹ nhàng nói với tôi như vậy và chuyển sự chú ý sang cái ba lô của tôi. Nó dường như có tới hàng trăm cái ngăn vậy. Mỗi một ngăn đều chứa những ước nguyện ngớ ngẩn của tuổi xì tin. Bút màu, mấy lá thư cũ rích được chuyển tay trong lớp học, những chiếc CD đầu tiên của thập niên 90 bị vỡ vỏ, bút dấu dòng, một vài quyển vở vẽ cũ với nhiều trang bị xé ra, bụi bẩn và vải xô, hàng đống thứ rác rưởi chất đầy trong suốt thời cấp 2 điên rồ. Mồ hôi của tôi luôn tuôn ra với tốc độ ánh sáng, bởi vì thời gian nó tự kéo dài và nở ra theo chiều chỉ có vài giây kể từ lúc 9 giờ sáng. Chiếc đồng hồ sinh học tính theo đơn vị giây giờ đây như thể đi vào thời kỳ đồ đá, và tôi đang lớn lên và chết đi trong từng phút. Chỉ có tôi và thầy hiệu phó và cái ba lô không đáy của mình. Thầy hiệu phó đã hoàn tất việc lục lọi ba lô của tôi và chẳng tìm thấy được gì cả. Thầy có vẻ bối rối hơn. Thầy dốc ngược ba lô còn lại và làm cho tất cả đồ của tôi rơi xuống nền nhà. Và lúc này tôi thấy thầy cũng đổ mồ hôi giống như tôi vậy, ngoại trừ thay vì cho sự hoảng loạn, đó là cơn giận dữ của thầy. Thầy cố gắng nói thật bình thường, hôm nay không có ma túy à, và tôi đã nói rằng, không ạ. Thầy trải đống đồ của tôi ra, tách rời từng thứ và chất chúng thành từng đống nhỏ bên cạnh đồ tập thể dục của tôi. Cái áo khoác và ba lô của tôi giờ trống trơn và chết lặng trên đùi của thầy. Thầy thở dài và nhìn chăm chăm vào tường, giống như mọi thằng nhóc 13 tuổi khác bị nhốt trong văn phòng cùng với một người đàn ông đang giận dữ và ném toàn bộ đồ đạc của nó xuống nền nhà, và tôi chỉ muốn khóc. Sau đó thì thầy hiệu phó kiểm tra lại tất cả những thứ đồ đã được phân loại trên nền nhà, cũng chẳng có gì trái phép hay là bất hợp pháp cả, không có chất kích thích và cũng chẳng có gì đi ngược lại với nội quy của trường học nữa. Thầy bắt đầu thở dài và rồi cũng ném luôn cả cái áo khoác và ba lô xuống sàn nhà. Thầy cúi xuống và chống hai khuỷu tay lên đầu gối, cái mặt thầy ngang bằng với mặt tôi rằng, này Mark, thầy đã cho em cơ hội thành thật cuối cùng. Nếu em nói thật thì chuyện này sẽ nhẹ nhàng với em hơn rất nhiều. Nhưng nếu mà em nói dối thì mọi sự sẽ tệ lắm đấy. Như thể được gợi ý, tôi nuốt khan. Thầy hiệu phó bắt đầu yêu cầu, nào, hãy nói thật cho thầy biết, hôm nay cháu có mang ma túy đến trường hay không hả? Cố kìm nước mắt, tiếng khét nơi cổ họng, tôi nhìn thẳng vào mặt người đang hành hạ tôi bằng giọng nài xin và chỉ mong sao được thoát khỏi cơn ác mộng tuổi thiếu niên ấy. Tôi trả lời, không ạ, em không có ma túy nào hết cả, em không hiểu thầy đang nói cái gì cả. Được rồi, thầy hiệu phó nói vậy và cho thấy sự nhượng bộ. Tôi nghĩ là em có thể thu thập đồ đạc của mình và đi được rồi. Thầy nhìn lần cuối vào cái ba lô đang xẹp lép nằm trên sàn nhà của tôi, nằm đó như một lời hứa bị phá vỡ trên nền nhà trong văn phòng của thầy vậy. Thầy tự nhiên đặt một chân lên cái ba lô, dẫm nhẹ và một nỗ lực cuối cùng. Tôi lo lắng chờ thầy đứng lên và rời đi để tôi có thể tiếp tục sống đời mình và lãng quên cơn ác mộng này. Nhưng bàn chân thầy dừng lại trên thứ gì đó. Cái gì đây? Thầy hỏi và thầy dậm dậm chân. Tôi nói rằng, cái gì là cái gì ạ? Vẫn còn thứ gì đó ở đây. Thầy bắt đầu nhặt cái ba lô lên và bắt đầu sờ nắn xung quanh ở phần đáy. Lúc đó, với tôi, căn phòng bắt đầu trở nên mờ nhạt, mọi thứ trở nên lung lay. Khi mà tôi còn nhỏ, tôi là một đứa thông minh, tôi thân thiện với chúng bạn, nhưng tôi cũng là một thằng đần. Tôi miêu tả điều này theo một cách dễ chịu nhất có thể. Tôi là một thằng nhóc nổi loạn, đần độn và dối trá, cau có và đầy oán giận. Khi tôi mới 12 tuổi, tôi phá hoại hệ thống an ninh của nhà mình với cái nam châm tủ lạnh để có thể chuồn ra khỏi nhà vào giữa đêm mà không bị ai phát hiện. Bạn tôi và tôi sẽ cài cái xe ô tô của mẹ nó về số mo và đẩy nó ra ngoài đường để chúng tôi có thể lái xe lanh quanh mà không bị mẹ nó bắt quả tang. Tôi sẽ viết bài luận về việc nạo phá thai bởi vì tôi biết rằng giáo viên môn tiếng Anh của mình là một con chiên ngoan đạo. Một thằng bạn khác và tôi cũng từng ăn trộm thuốc lá của mẹ nó và bán lại cho bọn bạn ở phía sau trường học. Và tôi cũng cắt ra một ngăn ở đáy ba lô để có thể giấu đống cỏ của tôi. Đó chính là cái ngăn kín mà thầy hiệu phó tìm được sau khi dẫm chân lên đống cần sa của tôi đã giấu đi. Tôi đã nói dối và như đã hứa, thầy hiệu phó không thể để cho chuyện này trôi qua được. Và vài giờ sau đó, như bất kỳ một đứa nhóc 13 tuổi nào khác bị còng tay trên băng ghế sau của xe cảnh sát, tôi nghĩ rằng đời mình thế là hết. Và theo nghĩa nào đó, tôi đã đúng. Bố mẹ cấm túc tôi ở nhà, tôi không được đi chơi với bạn bè gì hết. Tôi bị đuổi học và tôi phải tự học ở nhà cho đến hết năm đó. Mẹ tôi bắt tôi cắt tóc và ném hết mấy cái áo phông vào sọt rác. Còn bố tôi thì lôi tôi tới văn phòng của ông vào các buổi sáng và bắt tôi sắp xếp giấy tờ cho ông suốt cả thời gian ấy. Khi thời gian tự học kết thúc, tôi bị đưa vào học một ngôi trường đạo tư thục nhỏ, nơi mà tôi không tài nào hòa hợp được. Và khi mà cuối cùng rồi tôi cũng xóa sạch được vết nhơ của mình, chấp nhận các nhiệm vụ và học được giá trị tốt đẹp của trách nhiệm làm thư ký, thì bố mẹ tôi ly dị. Tôi kể cho bạn nghe tất cả những điều này chỉ để chỉ ra rằng cuộc sống của tôi khi còn là một vị thành niên thật tệ hại. Tôi mất hết toàn bộ bạn bè, cộng đồng, những quyền hợp pháp và cả gia đình mình trong chỉ vòng 9 tháng. Chuyên gia tư vấn tâm lý của tôi trong những năm tôi 20 tuổi sau này gọi đó là một ca chấn thương thật chết, và tôi đã dành cả hơn 10 năm trời để cố gắng tháo gỡ nó và trở nên ít ám ảnh về bản thân mình hơn, bất châm chọc bản thân mình hơn. Vấn đề đối với cuộc sống gia đình tôi khi đó không hẳn là hoàn toàn những điều tệ hại được nói và làm. Thay vì vậy, nó liên quan tới những điều tệ hại, đáng lý ra nhưng được nói và làm mà lại không được thực hiện. Gia đình tôi đã ngăn chặn chúng theo kiểu mà Warren Buffett đã làm ra tiền, hay giống như General Jameson làm tình vậy. Chúng tôi là những nhà vô địch về việc ấy. Ngôi nhà có thể đã bốc cháy, nhưng chúng tôi vẫn cứ khăng khăng. Ôi không, mọi thứ vẫn ổn cả. Có thể ở đây là hơi ấm một tí thôi, nhưng mà thực ra mọi thứ vẫn ổn. Và khi cha mẹ tôi ly dị, không hề có chuyện bát rơi đĩa vỡ, không đóng sầm cửa lại,